Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, đập nồi diêm thuyền. Quả nhiên là ngươi, Hàn Tuyết nhìn thấy Phi Vũ khuôn mặt về sau cả người đều hưng phấn miệng đều. Nhanh liệt đến lỗ tai hắn biết đại tướng quân phủ bên trong nhất định có người của tiên giới lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến Phi Vũ cũng không nói gì cùng Hàn Tuyết hoàn toàn khác biệt. Tâm tình hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Hàn Tuyết càng không muốn nhìn thấy trừ Diệp Thần. Cùng trừ Tuân bên ngoài bất kỳ một cái nào người quen biết trước đó phóng thích tín hiệu người là. Ngươi đi, Hàn Tuyết nhìn thấy Phi Vũ khẩn trương bộ dáng. Trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu gia hỏa này tại tiên giới thời điểm kém một chút thì giết chết chính mình nếu không phải sau cùng thủ đoạn bảo mệnh hiện tại mình đã đi tìm Diêm Vương. Báo danh, khó trách, không ai có thể phát hiện ngươi, nói đến đây. Hàn Tuyết cuối cùng là nghĩ rõ ràng trước đó có người tại đại tướng quân phủ phóng thích tín hiệu. Lại tìm không thấy người bồi táng bởi vì Phi Vũ trong thân thể chảy xuôi theo ma tộc huyết dịch chỉ. Cần ẩn nấp thỏa đáng. Không có người sẽ nghĩ tới trong tiên giới còn có ma tộc người. Vị đại nhân này ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu là lại gọi ta phải không? Cố nén nội tâm giết hại xúc động Phi Vũ giả ra đến hèn mọn bộ dáng hỏi thăm loại tình huống này. Hoặc là giết Hàn Tuyết, hoặc là đào tẩu lại, hoặc là cái gì đều không thừa nhận cái trước hiển nhiên. Vô cùng khó khăn bây giờ Hàn Tuyết thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu thậm chí cảnh giới so tài. Tiên giới thời điểm còn cường hãn hơn một số coi như mình cuối cùng có thể giết hắn sợ là đại tướng. Quân phủ người cũng sẽ không đáp ứng ngược lại là để cho mình rơi vào tuyệt cảnh chi địa hai người. Càng không thể được vậy liền mang ý nghĩa chính mình cái gì đều thừa nhận đến thời điểm. Một dạng không dễ đi rơi hiện tại Diệp Thần cùng Trử Tuân tại vị trí nào cũng không biết cho nên. Phi Vũ bí quá hóa liều dứt khoát giả ngu, ha ha ha ha ha, Hàn Tuyết mắt thấy Phi Vũ giả ngu bộ dáng. Ngửa mặt lên trời cười to ngay sau đó thanh âm im bặt mà dừng một tay giận chỉ Phi Vũ cước bộ hướng. Về phía trước. Ngươi suýt chút nữa thì mệnh ta ngươi cho rằng ta hội không nhận ra ngươi. Si tâm vọng tưởng, theo thanh âm rơi xuống Hàn Tuyết đã đi tới Phi Vũ phụ cận soát nắm thật chặt. Hắn cổ áo, động thủ a ngươi không phải là muốn giết lão tử sao? Hiện tại lão tử thì ở trước mặt ngươi ta cho ngươi cơ hội động thủ đi, ông Phi Vũ chăm chú nhìn. Hàn Tuyết tại một cái nháy mắt hắn muốn động thủ chỉ cần một ý niệm. Tàn kiếm sẽ xuất hiện tại trong tay mình như thế khoảng cách. Giết chết Hàn Tuyết vẫn là có cơ hội phanh ai ngờ Hàn Tuyết dẫn động thủ trước nhất quyền đánh vào. Phi Vũ gương mặt, con mẹ nó ngươi không dám bởi vì ngươi sợ bại lộ chính mình thân phận, siêu. Phi Vũ cố hết sức, thân thể bay ngược mà ra khóe miệng chảy ra máu, tê liệt lão tử sớm muộn cũng sẽ giết ngươi, rơi. Trên mặt đất trong nháy mắt Phi Vũ hai con ngươi mang theo sát ý nhìn lấy Hàn Tuyết, ha ha ha chính. Là cái này ánh mắt ngươi ngược lại tiếp tục đựng a Hàn Tuyết một cái lắc mình tới gần soát, con mẹ. Ngươi, đều là ma tộc Phi Vũ, huyết mạch bên trong trời sinh ngông cuồng cùng nóng nảy, mắt thấy Hàn Tuyết như thế hùng hổ dọa người. Không thể nhịn được nữa tàn kiếm đã bắt tay cổ tay chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh. Tàn kiếm liền đã phá không đâm ra Hàn Tuyết đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó nụ cười làm sâu sắc người rốt cục vẫn là bại lộ hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Gión mũi chân, thân thể ngửa ra sau cũng không yêu chiến Phi Vũ nhất kích chưa trúng trong lòng nổi giận. Tê liệt trúng kế. Bây giờ tình huống liền xem như một cái kẻ ngu cũng đều biết Hàn Tuyết là cố ý. Bước chính mình ra tay dạng này chính mình thân phận liền xem như bại lộ, người tới bắt lấy cái này. Phản tặc, quả nhiên bây giờ Phi Vũ xuất thủ về sau. Tiên tôn cảnh giới đủ để chứng minh hết thảy Hàn Tuyết thanh âm vang thấu toàn bộ đại tướng quân. Phủ riêng là nghe được phản tặc hai chữ về sau phần lớn người trước tiên nghĩ đến cũng là cái kia. mật báo ra hỏa bọn họ tay cầm binh khí, như điên lao ra ma giới. Tuy nhiên tại tiên giới được xưng là tàn bạo chủng tộc, thế nhưng là tại ma giới, mỗi người đều chán ghét phản đồ, căm hận. Ngược lại là có một người nghe được phản tặc hai chữ về sau, toàn thân chấn động, người này chính là bị Diệp Thần thu mua Huyền Khuê phản tặc. Có phải hay không Dược Thần đồng bọn bị phát hiện? Huyền Khuê thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũ xoay người xuống giường vội vàng. Mặc xong quần áo hướng ra khỏi cửa phòng, tướng quân ngài thân thể còn không có khôi phục, cửa binh. Lính lo lắng nói, đến bây giờ tướng quân phủ có thể cầm ra tướng quân đã không nhiều, nếu là Huyền Khuê tướng quân lại có cái gì sơ suất, chỉ sợ đại tướng quân hội triệt để bão nổi. Huyền Khuê hiện tại nào có cái gì tâm tư quan tâm chính mình thân thể, nếu là Dược Thần đồng đảng chết tê liệt, chính mình đứng trước còn mẹ hắn không là tử vong. Xem xét lại Phi Vũ, trong lòng thầm mắng Hàn Tuyết bị ổi đơn chân đạp đất như điên phóng tới ra. Hỏa này từng đạo màu đen khí diễm đang tràn ngập trong không khí, tàn kiếm hồn nhiên tại thân thể, cho dù chết cũng mang theo ngươi. Soát đã mang theo lòng quyết muốn chết, Phi Vũ xuất thủ như tật, cho dù là khôi phục thân thể Hàn Tuyết cái này thời điểm, đối mặt Phi Vũ công kích cũng có chút lảo đảo, đợi không được đông đảo binh lính đến đây quất ra bên hông binh khí, hốt hoảng đón đỡ. Đinh đinh đang đang hiểm hiểm tránh thoát Phi Vũ công kích, ha ha ha ha, muốn giết ta nằm mơ. Lời nói đầu nói qua, Hàn Tuyết đi ra ngoài trước đó lập thề nặng không báo thù này, vĩnh thế không trở về Hàn Gia Siêu. Tương đối mà nói, Phi Vũ liền không có nói nhảm nhiều như vậy, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết Hàn Tuyết không giữ lại chút nào, nhất kích vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều phát huy đến cực hạn. Oanh, Hàn Tuyết không phải bài trí thử nghĩ một hồi, một cái có thể cùng Diệp Thần giao thủ người làm sao lại thua ở Phi Vũ trong tay. Hai người vừa chạm liền tách ra, Hàn Tuyết đứng tại chỗ không hề động, chỉ là cánh tay hơi hơi run lên. Xem xét lại Phi Vũ, thân thể lùi lại mấy chục bước, hai người cảnh giới vừa nhìn thấy ngay. Cùng lúc đó đại tướng quân phủ hậu viện đã truyền đến hô phần phật tiếng bước chân, rất hiển nhiên đại bộ phận binh lính đã tụ tập ở này, trong tay bọn họ hoặc là trường kiếm hoặc là trường mâu. Nhìn thấy như thế tàn bạo Phi Vũ về sau, đầu tiên là sững sờ, nhưng cũng tận là trong nháy mắt mà thôi. Từng có lúc gia hỏa này tại đại tướng quân trước mặt đánh dám làm đến toàn bộ tướng quân phủ người đối với hắn ấn tượng đều cực kỳ sâu sắc tại bọn họ trong lòng. Phi Vũ bất quá chỉ là hậu cần một cái nho nhỏ tùy tùng, lại không ngờ cảnh giới hội như thế cường hãn. Binh lính bên trong, riêng là tướng quân thì có ba tên, bọn họ cảnh giới đều tại ma hồn, cũng chính là trong tiên giới cái gọi là tiên tôn cảnh giới, có thể nói so Phi Vũ cũng kém không nhiều lắm. Ma linh cảnh giới càng là nhiều vô số kể, phóng tầm mắt nhìn tới, tổng số người chừng 2000 người, tăng thêm Hàn Tuyết cản đường Phi Vũ muốn thoát thân hầu như chờ thành chuyện không có khả năng. Điểm này Phi Vũ trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đột nhiên cười điên cuồng, cười to loại kia, ha ha ha ha, đã hôm nay rất khó rời đi. Nói Phi Vũ từ bên hông lấy ra hai viên thuốc, theo thứ tự là Long Lực đan cùng Bạo Tăng đan, đối với hắn mà nói đây coi như là vật bảo mệnh, không bằng đại khai sát giới, tựa như các ngươi đã từng đi tiên giới đại náo một dạng. Hàn Tuyết mắt sắc nhìn đến Phi Vũ tay bên trong đan dược về sau, vô ý thức toàn thân khẽ run rẩy, không có người so với hắn càng giải Phi Vũ tay bên trong đan dược có hiệu quả gì. Vậy hắn mẹ là xuất từ thuốc thần chi thủ Bạo Tăng đan cùng Long Lực đan, nếu là phục dụng, cảnh giới đâu chỉ tăng tiến gấp đôi. Ngăn cản hắn phục dụng đan dược, Hàn Tuyết cơ hồ là gào thét quát, thế mà hết thảy đều muộn ưng. Ực, hai khỏa đan dược vào miệng, chỉ bằng những thứ này binh tôm tướng cua. Phi Vũ phục dụng đan dược về sau, cảm giác toàn thân trên dưới huyết dịch đều đang thiêu đốt băng lãnh, nói đến một động tác này nhìn ở trong mắt Huyền Khuê cả người cũng không tốt. Đan dược trên thân người này có đan dược tê liệt hắn, nhất định chính là dược thần trong miệng cái kia cùng chính mình liên hệ người, làm sao bây giờ? Muốn không nên ngăn cản, lấy cái gì ngăn cản? Hiện tại bên cạnh mình không có binh lính đứng ra cũng là muốn chết, làm sao bây giờ? Nếu không đứng ra, cũng có ngày bị dược thần biết mình thấy chết không cứu chính mình vẫn như cũ là chết. A, quá mẹ hắn khó chọn. Thế mà ngay tại Huyền Khuê xoắn suýt thời điểm, Phi Vũ đã động thủ một cái từng tại thí luyện tình trạng cùng Diệp Thần bất phân cao thấp người một cái, về sau bị Diệp Thần cưỡng chế tăng lên cảnh giới người, giờ khắc này bày ra cảnh giới khiến người ta khủng bố, để tất cả binh lính trong lòng hoảng sợ, một đám thùng cơm. Hàn Tuyết mắt thấy mọi người biểu lộ trong lòng nổi giận, đơn tay mang theo binh khí dẫn đầu phóng tới Phi Vũ. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để hắn rời đi, liền xem như chính mình trọng thương cũng tuyệt đối không được oanh. Hàn Tuyết liền bù sữa khí lực đều dùng đến thế tất yếu lưu lại Phi Vũ, ai ngờ nhất kích chưa trúng, binh khí rơi trên mặt đất oanh ra một cái hố sâu, nhưng không thấy Phi Vũ. Bản thân Phi Vũ không phải người ngu, đã muốn đại khai sát giới đương nhiên muốn tìm quả hồng mềm, cái gọi là quả hồng muốn tìm mềm nắm giết người thì theo yếu nhất giết. Phốc phốc phốc phốc phốc, xông vào đám người Phi Vũ chỉ là trong chớp mắt liền giết mười mấy người, xoát lách mình đi vào mấy cái tướng quân trước mặt. Tàn kiếm xuất thủ, Huyền Khuê nội tâm thậm chí còn đang xoắn suýt chính mình có cần giúp một tay hay không động thủ. Chờ hắn lại nhìn Phi Vũ thời điểm, tâm đều nhanh lạnh, mẹ nó quên người ta cũng không biết mình tồn tại, tàn kiếm cũng chính hướng về phía cổ họng mình chỗ mà đến. Ta tào muốn hay không như vậy cấp bậc chính mình người. Ngay tại Phi Vũ tiếp cận, đợi Huyền Khuê dùng hàm răng gạt ra ba chữ hắn hy vọng Phi Vũ có thể nghe được, đồng thời tin tưởng mình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.